Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1178, chương 1179, nhất định phải kiên trì lên a. Ô Vân Hải chết rồi, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, bị Diệp Lăng trực tiếp làm thịt rồi. Một màn này lại cho chung quanh cường giả cảm giác rung động. Trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Quá mạnh mẽ, mặc dù không thể dùng tiên lực, nhưng là nơi này quy củ, cũng quyết định tất cả a. Các ngươi, ai còn đối với ta có thành kiến? Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người, mang theo nồng nặc chiến ý, thiết huyết chiến ý, muốn chiến, hắn Diệp Lăng sợ qua người nào? Mọi người đều là lắc đầu liên tục, cái nào đều là lui sau một bước, cái này mắt thấy chính là một đại hung thú, ai dám làm chim đầu đàn? Nếu như đây, vậy không thể tốt hơn nữa, nếu không, ta sẽ không để ý đại khai sát giới, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau đó xoay người ly khai. Ở ánh trăng sáng trong dưới, thân ảnh của hắn càng kéo càng dài. Tuy nhiên lại không ai dám ra tay đánh lén. Đạo thân ảnh kia tuy là gầy gò, cũng là cho hắn nhóm một loại vĩ ngạn một dạng cảm giác. Như giống như núi cao không thể lay động. Cứ như vậy, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp biến mất ở mịt mờ đêm sắc bên trong. Lại không có bất cứ người nào dám động oai tâm tư. Diệp Lăng trở lại An Lan bên người thời điểm, nhà đầu kia vẫn còn ở không có tim không có phổi ngủ, căn bản cũng không có cảm ứng được phía trước xa chỗ cái kia cỗ đáng sợ sóng sức mạnh. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh mặt trời trực tiếp soi sáng ở nửa khoảng không bên trong. An Lan mở mắt ra, lông mi thật dài chớp chớp. Ô, ngủ thật thoải mái a. Diệp Lăng, ngươi ngủ như thế nào đây? An Lan lẩm bẩm miệng thật là khả ái. Một bên Diệp Lăng gật đầu, hắn mới sẽ không cùng An Lan cùng hưởng bí mật. Hai người phía trước giao tình cũng giới hạn với một hồi giao dịch, còn những thứ khác căn bản cũng không khả năng. Được rồi, đi nhanh lên đi, hôm nay tiễn ngươi trở lại bộ lạc, ta còn phải nhanh lên tiến nhập lãnh thổ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. An Lan gật đầu, đứng dậy theo Diệp Lăng tiếp tục hướng phía bộ lạc đi tới. Một đường trên, lên, An Lan kỳ kỳ cha cha, như một con chim tước một dạng, căn bản không giống như hôm qua vậy trầm mặc ít nói. Có lẽ là chuyện ngày hôm qua tình bà, đem cái này tiểu nha đầu dọa sợ. Có Diệp Lăng làm bạn về sau, 10 phần cảm giác an toàn làm cho nàng hội khôi phục được phía trước hoạt bát. Diệp Lăng, các ngươi bên ngoài thế giới là như thế nào a? Có thôn trưởng sao? Ha, ta cho ngươi biết a, ở chúng ta bộ lạc, cha ta chính là bộ lạc trưởng, địa vị nhưng là rất cao quý đây. Hắn chính là trong lòng ta anh hùng. Ngươi thế nào a? Có phải hay không cũng là các ngươi trong bộ lạc anh hùng a? Ta muốn nhất định là, An Lan thì thầm nói. Diệp Lăng hoa mắt, chóng mặt, cảm giác bên người An Lan giống như là cái kia dài dòng đường tăng. Kém chút bắt hắn cho nói hỏng mất đi. Câm miệng cho ta, An đĩnh lại, nếu không lão tử lập tức trên, lên, phủi mông rời đi. Diệp Lăng cắn răng, nhà đầu kia lời nói nhưng là thật nhiều a, tưởng chừng như là một cái lắm lời. Hắn đều chịu mặc xác a, ta để cho ngươi phách. Ngươi đừng đi có được hay không? An Lan tức thì đại trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Trực tiếp thân thể khẽ cong vành. Diệp Lăng con ngươi tức thì trừng tròn xoe. Giống như bị sét đánh một dạng. Bẹp miệng đến lại nói không ra lời. Làm, thật lái như vậy phóng a. Lão tử là không phải trực tiếp lên lại nói. Cái này con vịt đã đun sôi lặp đi lặp lại nhiều lần đưa đến miệng của mình một bên. Chính mình không ăn có phải hay không quá lãng phí a? Nhìn, nhìn, cái kia nhiều chỗ kiều a, hơn nữa còn có co giãn, phảng phất là một cái non nớt đóa hoa, ở chập chờn tán phát nó tuyệt vời nhất địa phương, mặc cho người ngắt lấy. Mau dậy, ngươi cái này nha đầu não túi đều đang suy nghĩ cái gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là chính nhân quân tử. Cái kia gì, đừng dụ hoặc ta a. Nếu không, quân tử cũng có thể biến kẻ nghiện. Diệp Lăng rất là lúng túng ho khan đạo. Nhà đầu kia thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Một màn này cơ hồ khiến hắn không lời chống đỡ. Người nam nhân nào có thể ngăn cản như vậy làm người run sợ cử động. Tưởng chừng như là không pháp cự tuyệt a. Hoàn hảo còn tốt, lão tử tâm tính đủ kiên cường. Nếu không, sớm muộn bị nàng cho bắt làm tù binh. Đặc biệt, nếu như bị một cái dân bản địa cho bắt làm tù binh, vậy coi như mất hồn rồi. Diệp Lăng lắc đầu, khom người An Lan trực tiếp đứng dậy, nhảy tới Diệp Lăng bên người. Hai cánh tay như không có xương một dạng, trực tiếp dây dưa Diệp Lăng cánh tay. Ta liền biết Diệp Lăng ngươi tốt nhất. Vừa nói chuyện, An Lan còn dán thật chặt thiếp Diệp Lăng. Cái kia hai chỗ mãnh liệt cuồn cuộn sóng lớn, kém chút làm cho Diệp Lăng trực tiếp luân hãm. Làm, khô khốc làm, Diệp Lăng cắn răng, cái này đặc biệt kém chút mất hướng a, mềm mại lại kiên định a, cơ hồ khiến hắn hỏng mất. An Lan, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là cố ý hay không? Có phải là cố ý hay không? Diệp Lăng khóc không ra nước mắt, đây nếu là bà, đem, một hồi giao dịch biến thành ngoại tộc giao dịch, có phải hay không có chút quá cầm thú? An Lan trừng lớn con mắt, cộp cộp, thần thái sáng láng, Diệp Lăng, ngươi nói cái gì đó, đi nhanh lên đi, cũng không chuẩn lại vứt bỏ ta a. Ngươi nếu như nhất định đánh rắm rắm, vậy đánh ta a, ta còn kiều một ít, chính là bị đánh làm thịt cũng được đây. Vừa nói chuyện, còn liếc Diệp Lăng một dạng, Diệp Lăng hầu nhúc nhích, thiếu chút nữa trực tiếp bà, đem cái yêu tinh này cho ngay tại chỗ chính pháp. Đi nhanh lên. Diệp Lăng chạy trối chết. Nhà đầu này thực lực không được tốt lắm, nhưng là liêu nhân thủ đoạn nhưng là đủ rất a. Hai người cứ như vậy đi tới, đi thẳng đến mặt trời lặn tây sơn. Diệp Lăng cùng An Lan rốt cục thấy được mục đích. Đó là một tòa tỏa khói thôn trang, liền cùng người thường thôn trại giống nhau, không có gì khác biệt. Dạ, vậy chính là ta ra. Đợi đến trở về chi về sau, ta nhất định khiến ta cha dạy ngươi tu luyện khí lực. Tuy là ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng phải tin tưởng ta, ngươi nhất định chả có thể mạnh hơn. An Lan quơ quả đấm nhỏ nói. Diệp Lăng gật đầu, nhãn quang cũng là có chút cuồng nhiệt. Cắn nuốt thanh long huyết tủy chi về sau, thể phách của hắn đột nhiên tăng mạnh, như có thể là học được dân bản địa nhất tộc đáng sợ khí lực. Như vậy đối với hắn mà nói, không khác nào dệt hoa trên gấm a, tuyệt đối có thể lần nữa tăng cường sức chiến đấu. Tiên đế lãnh thổ rất nguy hiểm, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cũng phải ở đi vào phía trước mau sớm đề thăng thực lực của chính mình. Hoa hoa, đang ở này lúc, một tiếng con ếch gọi vang lên. Diệp Lăng đột nhiên thần sắc biến đổi, trực tiếp đứng ở An Lan trước người. Cẩn thận một chút, khí tức có chút quỷ dị. Chu vi vốn là còn chút hoa thảo trùng minh toàn bộ đều ngừng. Rất an tĩnh, nhưng là càng an tĩnh, Diệp Lăng đã cảm thấy càng không thích hợp. Diệp Lăng, tại sao ta cảm giác đến không thích hợp a? Nổi lên một thân nổi da gà. An Lan có chút khẩn trương nói. Con đường này nàng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải cảnh tượng như vậy a. Yên tâm đi, Diệp Lăng vỗ vỗ tay của nàng trưởng, sâu hấp một hơi, đề phòng xâm nghiêm, hưu, đột nhiên, một cột nước lượn lờ hắc vụ phi thẳng đến Diệp Lăng nơi đây điên cuồng liều chết xung phong. Suy suy, hắc vụ dĩ nhiên ăn mòn hết hư không, bốc lên đáng sợ khói xanh. Cho ta toái, Diệp Lăng cắn răng, một quyền đập ra, trong cơ thể như hồng thủy một dạng lực lượng hoàn toàn tuyên tiết mà ra. Nước kia trụ trực tiếp bị Diệp Lăng cho một quyền đánh tan. Rơi ở trên đất, ai, lăn ra đây cho ta. Diệp Lăng lạnh giọng cuồng quát, uống, khuôn mặt sắc âm trầm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.